Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 508, Hóa Thân Chi Mê. Thượng, giống, cuồng bạo gầm rú bên trong, Lý Chiến Quân phát ra thắng lợi gieo hò, trên người hắn vung đầy lãnh chúa giáp trùng máu tươi, mà theo lãnh chúa này giáp trùng chết, trùng chiều vậy mà lui, chúng nó dồn dập thối lui đến phía sau cửa. Biến mất không thấy gì nữa. Trốn qua nhất kiếp, Lý Chiến Quân lúc này mới thở phào. Tiến lên một phát bắt được Thường Mậu. Con mẹ nó, ngươi điên rồi. Ngươi có phải hay không muốn hại chết lão tử? Thường Mậu trong lòng khủng hoảng. Không, ta không phải cố ý. Ta chính là dưới chân trượt đi. Không biết làm sao lại đâm vào Sơ Lục trên thân. Ngươi là chức nghiệp giả. Này điểm lực khống chế đều không có. Lý Chiến Quân hung tợn trừng Thường Mậu. Ta đều nói rồi, ta không phải cố ý. Chiến đấu như thế hỗn loạn, côn trùng nhiều như vậy, ta tình cờ phạm sai lầm làm sao vậy? Là, ta Thường Mậu là có chút kế vặt, không hòa vào đội ngũ của các ngươi. Nhưng ta ít nhất còn chưa tới muốn hại chết người một nhà mức độ. Ta... con mẹ nó chứ làm sao biết liền lại. Thường Mậu giận đến nói không được. Lý Chiến Quân xem hắn. Không có lại nói tiếp. Quay đầu lại đi trừng Sơ Lục. Người mẹ nó có khả năng à. Ta nhường ngươi cho ta tăng máu. Ngươi cho phi tử thêm. Là lão tử tại kháng lãnh chúa. Ngươi không bảo vệ ta. Ngươi tính có ý tứ gì? Ngươi vẫn là huynh đệ sao? Sơ Lục cười cười. Ngươi còn cười, ngươi là cố ý muốn hại chết lão tử à. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Sơ Lục gật gật đầu. Hắn điệu bộ, ta chính là cố ý. Cái gì? Hạ Ngưng đám người cùng một chỗ giật mình xem Sơ Lục. Sơ Lục khoa tay, ta là cố ý không giúp ngươi khôi phục. Kỳ thật không có Thường Mậu tới đụng ta. Người cũng không chiếm được trung cực thủ hộ. Lý Chiến Quân không dám tin xem Sơ Lục. Người mẹ nó đến cùng có ý tứ gì? Lưu Ly càng là nói. Sơ Lục, ngươi điên rồi sao? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì là ta muốn hắn làm như vậy. Nguyên thần phi đi qua. Theo lãnh chúa giáp trùng trên thi thể nhặt lên một viên huyết phách sau trả lời. Cái gì? Mọi người sẽ cùng nhau kinh ngạc xem nguyên thần phi. Hạ Ngưng, phi tử ngươi có ý tứ gì? Lý Chiến Quân cũng quay đầu xem nguyên thần phi. Nguyên thần phi ngươi có ý tứ gì? Ý tứ ngươi rất rõ ràng à. Ta chính là muốn nhìn xem. Cái này lãnh chúa có thể không thể giết chết ngươi. Nguyên thần phi trả lời. Sự thật chứng minh, ngươi quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Không phải sao? Đó là lão tử tạm thời bảo chồng. Lý Chiến Quân kêu lên. Đúng vậy a, bảo loại đích thật là cái cớ thật hay. Nguyên thần phi cười nói. Có thể nói một chút. Ngươi nổ là cái gì loại? Năng lực gì sao? Lý Chiến Quân ngẩn người. Xem nguyên thần phi tầm mắt có chút bất thiện. Phi tử ngươi hắn mẹ có ý tứ gì? Lúc này tất cả mọi người nhìn ra chút vấn đề. Hạ Ngưng nhìn một chút nguyên thần phi, nhìn lại một chút Lý Chiến Quân, run rẩy nói, phi tử, ngươi không phải là nói, hắn không phải Lý Chiến Quân, hắn là Cát-mia, nguyên thần phi đã nói, Cát-mia, thần chi hóa thân, nguyên lai là dạng này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Lý Chiến Quân thở gấp, ngươi vậy mà cho là ta là Cát-mia, dựa vào cái gì? À, ta hiểu được, là bởi vì nơi này là ta cho ngươi biết. Nguyên thần phi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác có nguyên nhân này, nhưng không phải toàn bộ. Cái kia còn có cái gì? Lão tử đến là làm cái gì cho ngươi hoài nghi lão tử? Lý Chiến Quân chất vấn. Không phải ngươi làm cái gì, mà là Cát-mia bản thân. Nguyên thần phi trả lời. Ta cùng Cát-mia quan hệ. Có thể không tính là tốt, mặc dù Hà Trường Thanh sự tình về sau, lẫn nhau khúc mắc tính toán kết, nhưng ta tin tưởng, nếu có cơ hội ám toán ta, Cadmia cũng sẽ không bỏ qua. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Làm Pandarus đại thần cùng Cincinnati đại thần đều sẽ chủ động cho ta cung cấp manh mối để cho ta phát hiện bọn hắn thời điểm. Cadmia sẽ không. Hắn sẽ không hướng ta cung cấp bất luận cái gì manh mối. Mà cái này cũng không trái với quy tắc. Bởi vì quy tắc bản thân liền là ba cái hóa thân một cái so một cái khó tìm. Cho nên Cadmia có quyền lợi không cho ta bất luận cái gì nhắc nhở. Sau đó thì sao? Lý Chiến Quân ôm cánh tay hỏi. Chỉ dựa vào này điểm không đủ à? Nguyên Thần Phi tiếp tục nói. Dĩ nhiên không đủ. Bất quá cái này muốn nói đến Cadmia tính tình. Cadmia đại thần hứng thú điểm. Các ngươi còn nhớ chứ? Bọn hắn dĩ nhiên nhớ kỹ. Mộ An Sơn đã nói. Hắn thích nhất là hai cái lẫn nhau hiểu nhau tương tích người tại không cam không muốn tình huống. Dưới chém giết lẫn nhau. Trong mắt của hắn đều nhanh đột xuất hốc mắt. Làm kinh nghiệm bản thân người. Hắn nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không quên Cadmia hứng thú yêu tốt. Này hiếm thấy hứng thú điểm kém chút đem hắn hại chết. Lúc này lại nhìn Lý Chiến Quân. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Làm cái thứ ba thần chi hóa thân. Cadmia sẽ không đi đóng vai tam nhãn tộc. Mà là trực tiếp đóng vai nguyên thần phi người bên cạnh. Dùng hứng thú của hắn thói quen. Nhất định sẽ là ngụy trang thành nguyên thần phi bên người hảo bằng hữu. Một khi nguyên thần phi đối với hắn có hoài nghi, cái kia trò hay liền đến. Lý Chiến Quân gãi gãi đầu ra. Này đến là có đạo lý. Bất quá tại sao là ta? Không là người khác. Vì cái gì không phải Sơ Lục, Nhu Hoa, Hạ Ngưng bọn hắn? Vậy thì phải cảm tạ Isolder. Ta đặc biệt mời hắn giúp ta đi tìm liên quan tới Cadmia đại thần hành động tư liệu. Dù sao các ngươi tham dự trò chơi nhiều. Tổng có một ít lịch sử ghi chép. Lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Nguyên thần phi liền để Isolder giúp hắn siêu tập thần động tĩnh tư liệu. Đây chính là nắm Isolder giật nảy mình. Hắn vậy mà điều tra thần. Cũng may hắn muốn điều tra không phải thần việc riêng tư. Mà là công khai tin tức, Isolder đến cũng làm được. Lần thứ ba gặp mặt, Isolder liền đem tra được tin tức mang đi qua. Thời khắc này Nguyên Thần Phi nói, thần chi hóa thân trò chơi. Trước kia trò chơi nhiệm vụ bên trong cũng có qua. Căn cứ dĩ vãng tin tức biểu hiện, Cadmia đầu tiên là một vị nam thần. Này điểm xác định không thể nghi ngờ. Thứ hai chính là... Hắn sẽ không đi đóng vai nữ tính. Hắn chưa bao giờ qua đóng vai nữ tính trải qua. Ta nghĩ đây là xuất phát từ nam tính tự tôn. Nữ nhân nam tính hóa không có vấn đề gì. Nam nhân nữ tính hóa liền là vấn đề lớn. Coi như là đóng vai. Cadmia cũng không nguyện ý để cho mình thành làm nương nương khang. Vậy còn có Sơ Lục, Mộ An Sơn, Thường Mậu bọn hắn đâu? Nguyên Thần Phi trả lời, không phải là Sơ Lục, Sơ Lục là câm điếc, không thể nói chuyện, này quá ước thúc, còn An Núi, hắn không mời mà tới, kỳ thật ta cũng hoài nghi tới hắn, bất quá cũng sẽ không là hắn, bởi vì hắn tham dự qua một lần Cadmia trò chơi. Đối với Cadmia tới nói, An Núi là một cái kẻ thất bại, lần nữa lựa chọn hắn khả năng không lớn. Thường Mậu càng sẽ không là, hắn không nói vì cái gì không phải là Thường Mậu lý do. Nhưng kỳ thật mọi người đều biết lẫn nhau giao tình không tới cái kia mức. Cadmia muốn là tương ái tương sát, Nguyên Thần Phi cùng Thường Mậu không có nhìn nhau hay ghét cũng không tệ rồi. Ở đâu ra tương ái tương sát, Thường Mậu chính mình cũng hiểu rõ này điểm. Hừ một tiếng, cho nên người liền hoài nghi Lý Chiến Quân. Ta vừa rồi những cái kia va chạm, là ngươi giở trò quỷ a? Nguyên Thần Phi cười một tiếng, thuật thôi miên, bỏ qua cho, Thường Mậu lần này biểu hiện được rất đại độ, giải thích rõ ràng đừng để lão tử cõng nồi liền tốt. Lý Chiến Quân nhưng như cũ bất mãn, cho nên ngươi chỉ bằng cái này liền hoài nghi lão tử. Sau đó bức lão tử lâm vào hiểm cảnh, bởi vì ngươi biết, nếu như ta là thần chi hóa thân, ta liền chắc chắn sẽ không chết. Vâng, Nguyên Thần Phi gật đầu. Vậy nếu là ngươi đoán sai đây? Nguyên Thần Phi cười một tiếng. Ngươi quên ta có toàn chi chi thư. Ếch, Lý Chiến Quân nhất thời im lặng. Hắn gãi đầu một cái. Cho nên, ngươi bây giờ nhận định ta là Cát Mia rồi. Ta giải thích thế nào ngươi đều sẽ không tin rồi. Nguyên Thần Phi gật đầu. Vâng, nhất là ngươi bây giờ phương thức nói chuyện. Ngươi không cảm thấy đã có chút không quá giống Lý Chiến Quân sao? Vậy được, ngươi đối ta dùng Trảm Thần Chi kích đi. Lý Chiến Quân hai cánh tay một đám. Ngươi tới giết lão tử. Xem lão tử đến cùng phải hay không. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Nguyên Thần Phi mặt lại trầm xuống. Hắn rút kiếm, nhắm ngay Lý Chiến Quân đầu bổ ra. Lý Chiến Quân không tránh không tránh. Nhưng một kiếm này lại không vỗ xuống. Lý Chiến Quân cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn. Không dám, Nguyên Thần Phi nói. Ta ban đầu chỉ có 80% nắm bắt ngươi là Cát Mia. 20% hoài nghi là An Núi. Nhưng bây giờ căn cứ phản ứng của ngươi, ta có 99% nắm bắt ngươi là Cát Mia. Bởi vì là chân chính Lý Chiến Quân, tuyệt sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Nhưng ta giết chết hắn dùng chứng minh chính mình. Vậy ngươi liền giết a? Ngươi cũng có lớn như vậy nắm chắc. Lý Chiến Quân nói, Nguyên Thần Phi lại bổ không đi xuống. Hắn nói, nhưng còn có một loại khả năng. Liền là Cát Mia ngụy trang thành An Núi. Sau đó cố ý ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Để cho ta kiên định đối ngươi hoài nghi. Mọi người lại cùng nhau xem Mộ An Sơn. Mộ An Sơn lắc đầu cười khổ. Nguyên Thần Phi đã nói, loại khả năng này chỉ có 1%. Nếu dạng này, vậy ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Lý Chiến Quân nói, lớn như vậy nắm bắt, hoàn toàn có khả năng thử một chút nha. Nguyên Thần Phi lại lắc đầu. Ta làm không được. Hắn nói, dù cho chỉ có 1% khả năng, nhưng chỉ cần khả năng này tồn tại, ta liền không thể đối huynh đệ của mình ra tay. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là im lặng. Cho nên, chung quy là uổng phí sao? Lý Chiến Quân mặt lại dữ tợn. Nguyên Thần Phi, động thủ a, lề mề chậm chạp ngươi có phải hay không cái nam nhân? Nguyên Thần Phi thu kiếm. Hắn nói, ra ngoài. Lý Chiến Quân nhìn xem Nguyên Thần Phi không nói lời nào. Nguyên Thần Phi nói, mặc kệ ngươi là thật hay là giả, hiện tại lập tức xuất động. Lý Chiến Quân lại trả lời, nếu như ta lại không đâu. Nguyên Thần Phi không nói gì. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra. Ngươi không giết, ta tới giết. Là Tôn Phỉ. Kiếm trong tay đột nhiên hướng về Lý Chiến Quân chém xuống. Nguyên Thần Phi nhanh tay lẹ mắt. Một kiếm đánh bay Tôn Phỉ kiếm. Ngươi làm gì? Tôn Phỉ ưỡn ngực một cái mướt. Ngươi xem biểu hiện của hắn. Nào giống chân chính Lý Chiến Quân. Đã ngươi không quả quyết không hạ thủ được, vậy liền ta giúp ngươi ra tay. Lưu Ly kêu lên. Tôn Phỉ, ngươi khốn nạn. Ngươi có nghĩ tới hay không một phần vạn Lý Chiến Quân không phải Cát Mia giả trang đâu. Tôn Phỉ ngạo kiều ngẩng đầu. Lưu Ly vừa tức vừa gấp. Đưa tay liền muốn cho Tôn Phỉ một bàn tay. Ta nhìn lầm ngươi. Nguyên Thần Phi một phát bắt được Lưu Ly tay. Đối nàng lắc đầu. Lưu Ly khẽ giật mình. Phi tử, ngươi làm gì? Nguyên Thần Phi đối Lưu Ly lắc đầu. Không cần phải vậy. Hắn quay đầu đối Lý Chiến Quân nói, đã ngươi không chịu tại chỗ, lại không nguyện ý rời đi, cái kia liền tiếp tục chiến đấu đi. Có một cái phương pháp đơn giản nhất có khả năng chứng minh ngươi vô tội. Liền là chiến đấu đến chết. Hạ Ngưng ngạc nhiên, nơi nào còn có chiến đấu. Hiện tại, Nguyên Thần Phi quay người liền là một kiếm, lại là bổ về phía Sơ Lục hướng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.